bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, sư tử tiểu khai khẩu. Thực hiện, thư viện báo. Chương 51, người thật giống như đạt được cái kia bệnh nặng. Trong rừng trúc, hai người ngồi đối diện, đĩa rau uống rượu, trải qua trò chuyện, Từ Linh mới biết được. Này hộ pháp sư thúc tên là Lục Vụ Quan, hắn so với Đinh trưởng giáo, Lâm trưởng lão đẳng nhân nhỏ hơn đồng lứa. Mấy chục năm trước, bởi vì trẻ tuổi nóng tính, không sợ sinh tử, cùng xâm nhập tông môn phe địch thế lực, triển khai chiến đấu kịch liệt, dẫn đến một con mắt mù, một chân tàn, cuối cùng rơi vào một thân nguồn bệnh. Linh khí không ngừng trôi đi, khiến hắn từ nguyên anh cảnh trung kỳ rơi xuống hạ xuống. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở kim đan cảnh, nhưng này cũng không có đánh đổ Lục Vụ Quan. Ngược lại, bởi vì quanh năm cùng với những cái khác tông môn giao chiến trải qua, để hắn sâu sắc nhận thức được bên ngoài tông môn lòng muông dạ thú. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Trải qua suy nghĩ sâu sắc sau, Lục Vụ Quan cùng Từ Linh nói một câu lời nói như vậy. Đối với lần này, Từ Linh rất tán thành. Từ lúc kiếp trước, vậy thì đã là định luận, bị lịch sử vô số lần tái diễn qua. Chỉ tiếc, lịch sử làm cho người ta duy nhất giáo huấn, chính là mọi người chưa bao giờ trong lịch sử từng hấp thu bất kỳ giáo huấn. Đi qua phạm sai lầm, vĩnh viễn sẽ lặp lại phạm vào đi. Hàn Tín, Nhạc Phi, Vu Khiêm, những này hàm oan mà chết danh thần tướng sĩ, mặc dù đặt ở cái khác thời đại, cũng như thường sẽ không có quá tốt kết cục. Lục Vụ Quan nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta cũng không phải muốn cho Ngọc Đỉnh Các hoàn toàn ngăn cách ngoại giới. Chỉ là, đang cùng những tông môn khác thiết lập quan hệ ngoại giao trước, tất trước hết để cho thực lực của chính mình lớn mạnh. Chỉ có như vậy, mới có tư cách ngồi ở đàm phán chỗ ngồi, nói cho đối phương biết cái gì là chính nghĩa. Chỉ tiếc, Đinh trưởng giáo cùng các trưởng lão cũng không tiếp thu ý kiến của ta. Mấy năm gần đây, vì cùng với những cái khác tông môn thành lập quan hệ, đã cắt nhường rất nhiều lợi ích, trường kỳ xuống, chỉ có thể đối với Ngọc Đình các tạo thành rất lớn bất lợi. Ta bị trọng thương sau khi Đinh trưởng giáo lợi dụng thân thể ta bất tiện, cần điều dưỡng lý do, đem ta lạnh nhạt ở một bên. Mặc dù nói là hộ pháp, nhưng là không có nửa điểm chức quyền, một hư chức thôi. Ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tông môn hư sa đọa, mà không thể ra sức. Nói tới chỗ này, Lục Vụ Quan đem một chén rượu ra sức uống dưới hầu. Khắp khuôn mặt là phẫn uất vẻ. Từ Linh cười nói, Lục sư thúc vẫn là khiêm tốn. Chí ít ngươi đã đang cố gắng bồi dưỡng đám đệ tử này. Ta xem thu được đến, thiên phú của bọn họ cũng không tệ. Chỉ cần chịu chân thật luyện, 30 năm sau, tất nhiên có thể trưởng thành. Đây là ta hiện nay duy nhất có thể làm biện pháp. Tông môn đích thực đang hy vọng, hay là đang các ngươi thế hệ này người trẻ tuổi trên người. Lục Vụ Quan tự đáy lòng nói rằng. Từ Linh suy nghĩ một chút, dò ra tay đến. Lục sư thúc, ngài không ngại, ta nghĩ nhìn một chút ngài thân thể thương thế tình huống. Lục Vụ Quan vẩy một cái lông mày, đem trong chén rượu một cái làm xong. Sau đó để chén rượu xuống, kéo lên vạt áo, qua loa kiểm tra rồi một lần sau, Từ Linh trong lòng có cái đại khái, móc ra một viên màu xám đại viên thuốc, đưa cho đối phương. Lục sư thúc, ngươi đem này hoàn chia làm nhiều phân, một ngày 3 lần, món ăn sau dùng, đối với ngươi thân thể có lẽ có trợ giúp, có thật không? Lục Vụ Quan sát này so với lòng bàn tay còn lớn hơn viên thuốc, cũng là hơi lộ trần trở về, nhưng vẫn là nghe theo Từ Linh. Đem nhận, cách đó không xa vang lên thanh âm huyên náo. Các đệ tử nghỉ ngơi nửa ngày, không gặp Lục Vụ Quan người, liền chung quanh tìm người. Nhìn thấy Lục Vụ Quan cùng một đại ca ca uống rượu, bọn họ liền nằm nhoài một bên nghe lén lên. Ta cũng không quá chắc chắn, ngài có thể thử một chút, có hay không dùng ta không rõ ràng. Bất quá đối với thân thể vô hại là được rồi. Từ Linh nói, liền cười đứng lên nói. Ta còn có việc, sẽ không nhiều tiếp khách. Bên kia các đệ tử cũng giải lao nhanh hơn gần đủ rồi. Ngài đang giáo dục phương diện này có thể chiếm được nắm chặt. Người trẻ tuổi chính là ăn được khổ nhịn đến làm phiền thời điểm. Tăng cường gấp 2-3 lần huấn luyện lượng là hoàn toàn không thành vấn đề. Đệ tử A, đệ tử B, ngươi thật giống như đạt được cái kia bệnh nặng. Lục phụ quan ở lại một hồi nhi. Lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao đem hôi viên thuốc cất đi. Xoay người lại, trên mặt đã một lần nữa lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Các đệ tử đều mắt ba ba nhìn hắn. Cầu khẩn không muốn nghe tin xa lạ kia tiểu nhân hoàn toàn là nói bậy. Các ngươi từ sư huynh nói không sai. Người trẻ tuổi, chính là chịu khổ nhọc thời điểm. Tuyệt không có thể bởi vì lười biếng mà lười biếng huấn luyện. Ta tuyên bố, từ ngày hôm nay, các ngươi huấn luyện lượng tăng cường gấp 3. Lục vụ quan lớn tiếng quát. Xong, cái gì chó má từ sư huynh? Quả thực chính là yêu tinh hại người. Khốn nạn, đừng làm cho chúng ta tóm lại ngươi. Các đệ tử tức giận đến giơ chân. Phía trước núi, trên yến hội, mọi người đoàn tụ một đường. Đinh trưởng giáo ngồi ở trên chủ tọa, vui mừng mà nhìn phía dưới các đệ tử. Mấy năm gần đây, Ngọc Đỉnh các gặp nhiều lần đả kích nặng nề. Cũng may trải qua cố gắng của mình, rốt cục để tông môn lại có khôi phục dấu hiệu, mới bồi dưỡng ra được đệ tử kiệt xuất, đều là Ngọc Đỉnh các tương lai, đặc biệt là Tần Sương, tiến bộ nhanh chóng, thực tại để hắn thỏa mãn. Tuy rằng mấy năm trước, Tần Sương ở dưới chân núi biểu hiện bất tận nhân ý, ngỗ nghịch chính mình giúp nàng an bài xong tất cả, nhưng xem ở đối phương như vậy ưu tú phần trên, Đinh trưởng giáo cũng sẽ không cùng với nàng so đo. Coi như là hài tử tuổi trẻ không hiểu chuyện, lại quá mấy năm sẽ hiểu. Chỉ tiếc, nghĩ đến chính mình chết đi con gái, Đinh trưởng giáo liền một trận thần thương. 3 năm trước, hắn rốt cục đuổi tới Tằng Tường Đức, cùng với triển khai chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, Tằng Tường Đức thực lực vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Đối phương dĩ nhiên cũng đã đạt đến nguyên anh cảnh trung kỳ. Thêm vào Tằng Tường Đức tuổi trẻ lực tráng, khí huyết dồi dào, Đinh trưởng giáo hoàn toàn không phải là đối thủ. Cũng còn tốt hắn mang tới hơn 10 người tinh anh trưởng lão. Mỗi người đều là kim đan cảnh hậu kỳ thậm chí đại viên mãn. Vây công bên dưới, mới chặt đứt Tằng Tường Đức một cánh tay. Đan Tê trưởng giáo cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Phảng phất trong nháy mắt già nua rồi mấy chục tuổi, tóc trở nên khô biến thành màu trắng. Hắn biết, lấy Tằng Tường Đức trưởng thành tốc độ, 3 năm nay thời gian, tất nhiên tinh tiến không ít, thậm chí vô cùng có khả năng đến nguyên anh cảnh đại viên mãn. Lần sau gặp diện, chính mình tuyệt đối không thể lại là Tằng Tường Đức đối thủ. Bây giờ Đinh trưởng giáo, khí huyết suy kiệt, tinh thần uể oải suy sụp. Đã rất ít lại lộ diện, lần này cũng là xem ở Tần Sương ở trên, cho nên mới đi ra gặp người, nhìn ngồi ở phía dưới, không vui không giận Tần Sương, Đinh trưởng giáo rất là thỏa mãn, nhà đầu này càng ngày càng thành thục chững chạc, nếu như mình con gái trên đời, chỉ sợ cũng phải như nàng như vậy đi, nghĩ đi nghĩ lại, Đinh trưởng giáo lần thứ hai âm thầm thương tâm lên. Chuẩn bị rời chỗ trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi một lúc. Đang lúc này, một tên đệ tử cất bước đi tới. Cười hành lễ nói, đệ tử Tào Ngạn Bác, bái kiến sư tôn. Nghe thế cái tên, Đinh trưởng giáo quay đầu lại nhìn đối phương một chút. Liền đưa hắn dìu dắt lên, cẩn thận một phen đánh giá. Không nhịn được cảm khái cười nói, là Ngạn Bác a, ngươi chừng nào thì trở về. Đinh trưởng giáo rất ít thu đệ tử thân truyền. Hơn 200 năm đến, cũng chỉ có rất ít mấy người. Tào Ngạn Bác, chính là một người trong đó. 10 năm trước, thuận lợi bước vào kim đan cảnh Tào Ngạn Bác, xuống núi lịch lãm, bây giờ trở về, khí tức so với trước đây lớn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa trải qua trần thế lễ rửa tội, Tào Ngạn Bác cả người cũng biến thành trầm ổn thong dong. Khí độ phi phàm. Chỉ là đứng tại chỗ bất động, liền hấp dẫn vô số nữ đệ tử sùng bái ánh mắt ngưỡng mộ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.